Chương 658, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 32. Ngân Hảo tiếp nhận ra thú, lúc đầu là không thèm để ý, nhưng ở nhìn thấy phía trên văn tự cùng đồ án thời điểm, thần sắc nghiêm túc chút, nghiêm túc nhìn từ đầu tới đuôi. Chờ sau khi xem xong, trong mắt của hắn chỉ có kinh hỉ, cầm ra thú lập tức đứng lên, siêu nhiên tư thái rốt cuộc duy trì không ở, hơi kích động nhìn xem đường quả. A quả quả, cái này ngươi là ở nơi nào phát hiện? Tại một cái sơn động phát hiện, đại tế ti, ngươi muốn cùng ta đồng thời đi sơn động đào bảo sao? Hệ thống, túc chủ hỏng. Ngân Hảo nghĩ đến ra thú lên ghi chép nội dung, toàn bộ đều là thú nhân cần phải thảo dược, cùng với thảo dược cách dùng đều có, thậm chí còn ghi lại một chút bệnh nhẹ phương thức trị liệu. Hắn không biết ra thú chỉ có như thế một khối, còn là cái sơn động kia vị trí còn có mặt khác trọng yếu đồ vật. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi nhìn xem. Chúng ta cái này đi. Hắn đi đến đường quả trước mặt, trực tiếp bắt lấy nàng cổ tay, liền sẽ nàng hướng mặt ngoài mang, đường quả cười tủm tỉm theo sau lưng hắn. Ban ngày Dung Si đã đi ra ngoài, Ngân Hảo QNZ không có từng nói với Hắc Lang hôm nay muốn đi hái thuốc. Vì lẽ đó trong bộ lạc lúc này là không có giống được, hắn lôi kéo đường quả liền hướng bên ngoài đi. Ra bộ lạc thời điểm, hắn mới hỏi, hướng chỗ nào đi ta dẫn đường đi, đại tế ti. Ngân Hảo lúc này mới nhớ tới, hắn tựa hồ lôi kéo cái này nhỏ giống cái kéo một đường, hắn có chút xấu hổ, muốn buông ra thời điểm, đường quả lên tiếng, đại tế ti, ngươi liền nắm ta đi. Ngân Hảo, có thể nói không sao ngươi nắm ta, để tránh chúng ta đi ném. Đường quả cười tủm tỉm cùng hắn nói, nếu là ta la mở mở ơ tờ, ngươi liền không tìm được nha. Vốn là còn chút kháng cự Ngân Hảo, đang nghe câu nói này thời điểm, liền tranh thủ đường quả tay cho nắm chặt. Là đến rất ổn, câu kia nếu là ta la mở mở ơ tờ, ngươi liền không tìm được rồi không hiểu làm hắn nội tâm khủng hoảng. Khủng hoảng đến na mở trả tờ nàng tay, không còn có nghĩ tới buông ra. Đem cái này nho nhỏ tay nắm chặt tại lòng bàn tay thời điểm, hắn mới phát giác được loại kia khủng hoảng biến mất. Hắn dư quang mắt liếc bên người một mặt cười tủm tỉm nhỏ giống cái, nhớ tới những ngày này ở chung, khóe môi đẩy ra một vòng cười. A quả quả. Ai? Lần này, nghe được biết điều như vậy trả lời, Ngân Hảo QNZ không có trốn tránh ý tứ, chỉ cảm thấy cái này âm thanh trả lời, thật là ngọt đến trong tâm khảm. Về sau đừng đơn độc đi ra chơi, bên ngoài nguy hiểm. Được. Đường quả nhìn qua Ngân Hảo, một bộ đều nghe ngươi bộ dáng, vẫn là để Ngân Hảo đừng mở mắt, lỗ tai đều tại đỏ lên, may mắn hắn tóc là xoa xuống, a quả quả hẳn là cũng sẽ không chú ý tới những thứ này. Chung quanh chỉ có hai người xuyên qua bụi cỏ thanh âm, hồi lâu, Ngân Hảo lời nói lại vang lên, a quả quả. Ai, đại tế ti, ngươi muốn nói gì? Ngân Hảo trong mắt đều là cười, đưa nàng dắt càng chặt hơn, về sau muốn đi ra, phải nhớ đến nói cho ta. Ta bồi ngươi. Hệ thống, con cá mắc câu. Tốt lắm. Đường quả khỏe môi nhẹ vểnh lên, mặt mày cong cong đối với Ngân Hảo bật cười, cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thật là muốn đem Ngân Hảo cho lay động choáng. Nhưng hắn không có chuyển khai ánh mắt, mà là thẳng tắp nhìn xem nàng. Đối lúc trước ga quả quả, hắn xác thực không có cái gì đặc thù ý nghĩ, để ý nàng, bất quá nàng phụ mẫu là bởi vì bộ lạc mà hy sinh, lẽ ra chiếu cố nàng. Mà bây giờ, hắn đã luân hạm đến A quả quả không biết là không thể nghi ngờ còn là có ý sáng tạo ra đến ngọt ngào thế giới, rốt cuộc ra không được, cũng không muốn đi ra ngoài.